Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 199. Kioner kim cương lớn mất trộm. 199. Kioner kim cương lớn mất trộm. Grasser Wake trên mặt bất đắc dĩ giống như là một cây kíp nổ. Lập tức dẫn nổ hoạt động trên quảng trường ủ rột bầu không khí. Một mặt nghiêm túc trọng tài lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Trong lòng âm thầm vì Busora kêu một tiếng tốt. Tranh tài kết thúc, người khiêu chiến chiến thắng. A, Dad, Busora đại ca quả nhiên lợi hại. Vậy mà đánh bại Grasser Wake tiên sinh. Busora thật mạnh a. Rất khó tưởng tượng hắn làm ưu tú như vậy huấn luyện ra thân phận dưới. Còn có nhà chăn nuôi danh thiên tài. So với As đơn thuần vì Busora cảm thấy cao hứng. Brock trong lòng sợ hãi thán phục cùng cảm khái lại nhiều hơn một chút. Lão đại quả nhiên không hổ là lão đại. Sire vậy mà đem Grasser Wake Empoleon cho treo lên đánh. Đúng vậy a, Busora-kun vĩnh viễn là ưu tú như vậy. Nói xong nguyên bản còn một mặt cao hứng Erika. Lại ánh mắt phức tạp nhìn qua một chút số một sân bãi bên trên Misty. Lúc này đối với Busora thắng lợi, Misty cũng xé mở trên mặt giả vờ lãnh đạm mặt nạ. Một mặt hâm mộ sùng bái mà nhìn xem số 2 sân bãi bên trên Busora thân ảnh. Nàng lúc này mới chính thức có yêu đương bên trong thiếu nữ bộ dáng. Mà không phải dưới đài huấn luyện ra nhà rãnh, khủng long bảo chúa cái. Vậy mà đánh bại Grasser Wake 3 con Pokemon. Trước đó thật đúng là nhìn lầm đâu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía số 2 sân bãi. Đây là Malon cùng Rangri lúc này cộng đồng tiếng lòng. Lorelai, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Vô luận là phía trước ra sân Cutiefly, Butterfree, vẫn là hiện tại cái này Sire. Có thể nói đều bồi dưỡng đến phi thường hoàn mỹ. Chỉ sợ gia hỏa này huấn luyện ra đẳng cấp, đã không thua ta ngươi. Lorelai nghĩ, nói ra một cái ngay cả chính nàng cũng khó có thể tin đáp án. Một người mới huấn luyện ra mới xuất đạo không đến một tháng. Vậy mà đạt đến dạng này độ cao, quả thực là không thể tưởng tượng. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên tài đi. Thiên tư so với lúc trước Red cùng Green cũng còn khủng bố hơn đi. Agatha tán thưởng đến, Red tên kia mới xuất đạo lúc nhưng không có Green biểu hiện được lóa mắt. Bất quá vậy mà cái sau vượt cái trước. Không biết về sau Busora có cơ hội hay không cùng hai người này chạm mặt, đối với phần này mong đợi. Không chỉ Agatha trong lòng có, Lorelai đồng dạng chờ mong cái này ba cái thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi. Cùng một chỗ sẽ va chạm ra như thế nào Amber? Tia lửa xuất hiện, lần này đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong. Cái thứ nhất thông qua đạo quán huấn luyện ra khảo nghiệm người khiêu chiến xuất hiện. Người khiêu chiến Busora đánh bại Grasser Wake tiên sinh ba con Pokemon. Thành công thu được Pastoria Gym đầm lầy huy chương. Hiện tại, vì cho mọi người mang đến đặc sắc chiến đấu Busora tuyển thủ vỗ tay gieo hò đi. A nha, chấm ngoặc kép, Busora thành công thu hoạch được Pastoria Gym huy chương. Dưới đài một đám người khiêu chiến có thụ cổ vũ, cùng Grasser Wake lên tiếng chào về sau. Từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận đại biểu Pastoria Gym đầm lầy huy chương. Một mặt quý trọng thu vào huy chương trong hộp, đầm lầy huy chương màu xám bạc chất liệu, chỉnh thể trình viên hình. Huy chương mặt ngoài một vũng màu u lam thủy vực đồ án. Phía trên là dùng huy chương bản thân chất liệu làm ra cỏ dại phù điêu. Xuyên thấu qua huy chương đồ án, Busora phảng phất thấy được một mảnh mênh mông đầm lầy. Đầm lầy nhìn như yên lặng, lại có thể đem lâm vào trong đó người hoặc vật nuốt chửng lấy. Cùng Grasser Wake khí chất rất giống, vui tươi hớn hở ôn hòa thân mật lớn mập thúc. Chiến đấu bên trong lộ ra răng nanh sau lại cuồng bạo vô cùng. Cái này có lẽ chính là Pastoria Gym truyền thừa tinh thần đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bussola trực tiếp rời đi đối chiến quảng trường. Hắn đối chiến sắp xếp tương đối trễ, lúc này đã là ban đêm. Trở lại nhìn trên đài thời điểm, As tiểu tử này cũng đã kết thúc tranh tài, cùng Unica mấy cái đợi cùng một chỗ. Buổi sáng As cùng cái khác người khiêu chiến, đầy cõi lòng mong đợi khiêu chiến Misty. Bất quá As lại bị Misty cho nhẹ nhõm đánh bại. Stereo có suy yếu đối thủ đặc công tổn thương Light Screen, bức tường ánh sáng, còn có khôi phục tổn thương Recover, bản thân phục hồi như cũ. Kỹ năng, dù là Pikachu cũng đều không có cho Stereo tạo thành bao lớn phiền phức. Lúc này lại nhìn trên sân đại phát thần We Misty, As hắn hẳn là may mắn buổi chiều khiêu chiến là Malon, mà không phải Misty Cerulean Gym. Không phải hắn sẽ bị bá chủ Kabutop ngược rất thảm. Ta đi lấy ít đồ. Mập mạp ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Tốt, ta cũng muốn đi. Nguyên bản cùng đồ trang sức cửa hàng sư phó ước định cẩn thận chính là chưa mai cầm hàng. Không biết cái kia tượng nhân sư phụ có phải hay không đi suốt đêm công. Vừa rồi ra sân thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cái kia sư phó nói hai kiện trang bị đã chế tạo tốt rồi. Lúc này thừa dịp trời còn chưa có tối. Kết thúc tranh tài sau Bussola, chào hỏi một chút tiểu mập mạp, rời đi đối chiến quảng trường hướng phía đồ trang sức cửa hàng tiến đến. Tiểu mập mạp ngươi tiếp xuống có muốn hay không ra ngoài lữ hành a? Ra ngoài lữ hành đối tăng thực lực lên là phi thường có trợ giúp nha. Vừa thắng được một trận tranh tài, tâm tình thư sướng Bussola câu được câu không cùng tiểu mập mạp tán gẫu. Ngược lại là Erika đi tại Bussola bên người không nói một lời. Trước đó cha ta không yên lòng ta ra ngoài lữ hành. Bất quá bây giờ thật không có nói cái gì. Bất quá ta ngược lại là không chút nghĩ tới. Suzy không phải đều ra ngoài làm lữ hành tu hành. Sao? Ngươi cũng có thể ra ngoài đi một chút. Cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Đến lúc đó nhìn lại đi. Trước đó đáp ứng Erika tỷ nói thu phục một con Snorlax đưa cho nàng. Có lẽ ra ngoài lữ hành có khả năng đụng đến cũng khó nói. Tiểu mập mạp, uổng cho ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Tỷ tỷ ta thế nhưng là đã sớm thực hiện lời hứa. Thu phục một con Eevee đưa cho ngươi. Phiền toái, sư phó, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền làm xong. Xem ra ngày mai trong trận đấu liền dùng đến. Mặc dù dựa theo ngươi thuyết pháp đây là hai kiện trang bị, bất quá trong mắt ta, đây cũng là hai kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thật lâu không có làm ra như thế tác phẩm hoàn mỹ. Ta cũng cao hứng phi thường. Từ tượng nhân sư phụ trong tay tiếp nhận tinh xảo hộp gỗ đàn từ. Bên trong quả nhiên là Bussola trước đó thiết kế hai kiện trang bị. Cho Bidro Del Megastone nguyên thạch đã bị đánh mài đi ra. Bạc Chromat chất liệu làm ra nhện cơ cấu. Tiến hóa Keystone khảm nạm tại nhện bộ phận sau trên người. Một đôi tinh xảo hồng ngọc con mắt rất sống động. Một món khác tím văn hoa mai gỗ lê điêu khắc ra vòng tay. Đồng dạng tinh xảo vô cùng. Mặt ngoài lóe ra màu vàng vầng sáng thiên nhiên tím văn. Sâu kín hoa mai để cho người ta đầu não thanh tỉnh vô cùng. Đằng la hoa lá khắc dấu. Tinh mỹ vòng bạc hiển thị rõ tôn quý đại khí. Còn có ở giữa kín kẽ khảm nạm đi vào Keystone. Quả nhiên cùng tượng nhân sư phụ nói. Đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tại chế tác trang bị thời điểm sư phó lượng qua Bidro phần lưng kích thước số liệu. Thả ra Bidro thử một chút. Nhện hình dạng trang bị hoàn mỹ cố định tại Bidro trên lưng. Một điểm không có ảnh hưởng Bidro phi hành. Lần nữa hướng tượng nhân sư phụ nói tiếng cảm ơn. Đến trước đài đem chế tạo trang bị số dư thanh toán. Ba người lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này, người tới a, bắt kẻ trộm a, sảnh triển lãm kim cương mất trộm. Chấm ngoặc kép, vừa đi ra tiệm châu báu ba người, nghe phía sau kinh hoàng tiếng hô hoán, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vừa rồi tới thời điểm liền nghe nói nhà này tiệm châu báu có một viên to lớn kim cương tại thi triển. Erika thậm chí còn lôi kéo hai người đi sảnh triển lãm nhìn một chút. Sảnh triển lãm thủ vệ quả thực là nghiêm mật tới cực điểm. Không nghĩ tới ba người đem trang bị lấy về sau, mới hơn 10 phút công phu, kim cương lớn vậy mà mất trộm. Kiana, kim cương lớn mất trộm, không thể nào. Công tác bảo an làm được tốt như vậy, mà lại cái này giữa ban ngày, còn có nhiều người như vậy tại sảnh triển lãm quan sát. Trước mắt bao người làm sao lại mất trộm? Erika cùng Kin Sawara con mắt tràn đầy không dám tin. Thần sắc, đến cùng là ai có như thế lớn nhẫn nại, vậy mà đem trộm đi kim cương lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.